trong giọng không nghe ra một chút cảm xúc nào. Anh sẽ cho em cơ hội giải thích. Nói xong, Thượng Quan Mộc lại bước tiếp đi lên xe. Đôi môi xinh đẹp hình kim cương nhấp nhẹ, ánh mắt lạnh lùng. Anh tức giận vì cô là một cảnh sát lại bị người ta bỏ thuốc, càng thêm giận vì anh thổ lộ mà cô đi mua say. Mộ Thiên Thanh yên lặng lên xe. Hà Tuấn và Lý Dược đều cảm thấy được bầu không khí bên trong xe rất kỳ lạ. Một màn vừa rồi bọn họ ở trong xe đều thấy. Tuy không biết hai người nói cái gì, xe phóng như bay trên đường. Đột nhiên Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhíu mày kiếm, còn người đèn khẽ liếc một cái. Hắn là lơ đãng lái xe đến chung cư Mộ Thiên Thanh ở. Lãnh Tĩnh Hàn dừng xe ở bóng cây, ánh mắt của anh nhìn về phía trước của chung cư, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vô tình trong đầu vẫn ẩn hiện hình ảnh cuối cùng, lời cảnh cáo của anh Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không để trong lòng, nên có chút tức giận. Thượng Quan Mộc cũng không phải không tốt, mặc kệ là gia tộc, bối cảnh hay là năng lực bản thân. Mộ Thiên Thanh đều với cao, nhưng ai lại biết Thượng Quan Mộc không thích hợp với cô, cũng không thể nói ra vì sao lại cảm thấy như vậy. Có lẽ chính là cấp bậc quá chênh lệch, một bậc thang vĩnh viễn không thể vượt qua. Sau khi cố gắng, kết quả chỉ để lại cho mình vết thương chồng chất, chạy trối chết. Ưng chăn trối với anh lời cuối cùng, anh nhất định phải hoàn thành cho Ưng. Thời gian chậm chậm đi qua, điếu thuốc trong tay Lãnh Tĩnh Hàn đã đốt xong. Anh âm thầm cau mày, lơ đãng đi đến cửa chung cư nhìn vào. Đêm khuya yên tĩnh, khắp nơi đều lọt vào tĩnh mịch. Lãnh Tĩnh Hàn bóc tàn thuốc trong tay, đang định lái xe đi. Một chiếc Range Rover vượt qua xe của anh, dừng lại ở cửa chung cư. Xe dừng lại mấy phút, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị mở ra. Mộ Thiên Thanh xuống xe, Thượng Quan Mộc cũng xuống xe. Dưới đèn đường, bóng dáng của hai người kéo ra thật dài, có loại hơi thở mập mờ không nói ra được. Ở trong đêm tối lan tràn trong đáy mắt Lãnh Tĩnh Hàn, Mộ Thiên Thanh nhẹ cúi đầu. Từ lúc bắt đầu kết thúc công việc, hai người vẫn giữ im lặng. Cô rất muốn giải thích nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào. Dù sau cùng Lãnh Tĩnh Hàn cũng chưa làm gì cô, nhưng mà Thượng Quan Mộc nhìn bộ dạng của Mộ Thiên Thanh, âm thầm khẽ thở dài. Anh không muốn ép buộc cô. Theo tính tình của Thiên Thanh, tối ngày hôm qua chắc hẳn không phát sinh chuyện gì không thể cứu vãn. Nếu không thì cô sẽ không bỏ qua. Anh chỉ muốn nghe cô giải thích chuyện cô đi mua say sau khi anh thổ lộ thôi. Thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Giọng của Thượng Quan Mộc dịu dàng mang theo tiếng thở dài. Mộ Thiên Thanh từ từ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nhẹ nhàng của Thượng Quan Mộc, không giống cái lạnh lẽo trong đợt càn quét vừa rồi. Anh giờ phút này hòa nhã như một thiên sứ. Thượng Quan, Thượng Quan Mộc mỉm cười nói, anh muốn nghe em giải thích nguyên nhân rõ ràng. Để em chưa chuẩn bị tinh thần, anh sẽ không ép em. Nhưng em nợ anh một lời giải thích. Mộ Thiên Thanh khẽ mấp máy môi. Từ hồi đi học, Thượng Quan Mộc đã như thế, luôn xuất hiện bên cạnh lúc cô cần. Anh là tia mát trong cuộc sống của cô. Về nhà đi. Thượng Quan Mộc gõ nhẹ lên trán của Mộ Thiên Thanh, nhìn cô che trán có chút tức giận, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Nhanh đi, ngày mai báo cáo cũng đủ mẹ chết em đó. Mộ Thiên Thanh ôm trán, vốn trong lòng lo lắng, liền chuyển sang hung hăng trợn mắt nhìn Thượng Quan Mộc đang trêu tức, bĩu môi nói. Ừ, anh đi đường cẩn thận. Ừ, ý cười nơi khóe miệng Thượng Quan Mộc càng sâu hơn, xoay người lên xe. Thượng Quan Mộc ra hiệu bảo Mộ Thiên Thanh mau trở về, đồng thời khởi động xe. Trong tiếng rú gào của chân ga, xe dần dần biến mất vào trong đêm tối. Mộ Thiên Thanh xoay người rũ mi mắt, nhìn những ngón chân của mình di chuyển vào trong chung cư. Còn chưa đi được mấy bước, vừa khéo có người cũng tiến về phía khu chung cư. Cô khẽ nhíu mày, tính cảnh giác bén nhạy nói cho cô biết, có người ở sau lưng, hơn nữa còn mang theo luồng khí lạnh lẽo. Nhanh chóng xoay người, trong lúc Mộ Thiên Thanh chưa kịp có bất kỳ suy nghĩ nào, thì nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn đút tay trong túi quần, đạp những bước trầm ổn chậm rãi tiến lên. Trong nháy mắt, sắc mặt của Mộ Thiên Thanh thay đổi theo bước chân của Lãnh Tĩnh Hàn tiến tới gần, không tự chủ bước chân lui về phía sau. Không phải anh đang ở MG chiêu đãi chính khách sao? Tại sao lại ở chỗ này? À, kêu khẽ một tiếng, chân Mộ Thiên Thanh dẫm lên một viên đá nhỏ, trọng tâm không vững, đột nhiên lảo đảo. Lãnh Tĩnh Hàn dừng bước, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt của Mộ Thiên Thanh, hơi nhíu lông mày, bình tĩnh hỏi, thế nào, rất sợ gặp tôi à? Có quỷ mới sợ gặp anh. Mộ Thiên Thanh vội vàng trả lời để lộ tâm tư. Lãnh Tĩnh Hàn suy một tiếng, câu môi dưới lạnh nhạt nói, dù sao trên thế giới này quỷ cũng không hơn nhiều người. Trong lời của anh chứa đựng giễu cợt, nghe không rõ ý gì.

Nói xong, Hình Thiên nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn thầm nghĩ, lão đại sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán vì Mộ Thiên Thanh chứ. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ cong môi bạc, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lạnh lùng nói, nói với Tiểu Lục rời ngày chạm mặt lão quỷ đến ngày kia. Hình Thiên bất ngờ, ngay sau đó nở nụ cười kín đáo. Lão đại vẫn là lão đại, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà quên chính sự. Vâng, em biết rồi. Đột nhiên, Lãnh Tĩnh Hàn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người phụ nữ nhào về phía anh. Theo bản năng, anh nhanh nhẹn vươn tay tiếp nhận người đang ngã xuống. Thẩm Duyệt Nhiên không để ý người nào tiếp được cô. Cô ổn định người, liền chỉ về người đàn ông đằng trước. Vương Chỉ Huy, cái đồ cặn bã, trước là não nương tôi, mù nên mới có thể yêu anh. Thẩm Duyệt Quân nổi trận lôi đình cũng không phát hiện sắc mặt Vương Chí Huy khác thường, khóe miệng co quắp, có thể cho rằng gương mặt tuấn tú đang dần trở nên méo mó. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, chỉ một cái liếc mắt anh liền nhận ra cô gái này có trong tài liệu là bạn cùng phòng của Mộ Thiên Thanh. Lúc này Tống Mạn Ni đi ra từ sau lưng Vương Chí Huy, vẻ mặt kiêu ngạo. Thật là quá mất mặt, bị vứt chết còn đổ thừa, tôi còn nghĩ cô không có mặt mũi nào mà đi ra ngoài. Lời chào phúng lộ vẻ khinh bỉ, Tống Mạn Ni chí khí ngẩng cao, từ từ lướt qua Vương Chí Huy. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy Thẩm Duyệt Nhiên đứng bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, vẻ mặt cứng đơ. Lãnh thiếu. Thẩm Duyệt Nhiên tức giận đến mức sắp nội thương, giờ mới phát hiện Vương Chí Huy cùng Tống Mạn Ni không thích hợp. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông mình vịn vào rất đúng dịp. Còn chưa kịp thưởng thức trai đẹp, đang lúc mọi người cũng không phản ứng kịp tình huống hiện tại. Cô khoác lên cánh tay Lãnh Tĩnh Hàn, ngẩng cao đầu nói, Vương Chí Huy, chỉ mình anh cũng muốn tôi bám lấy. Đúng rồi, quên giới thiệu cho anh, người này chính là người tôi vừa nhắc tới với anh, bạn trai mới. Thẩm Duyệt Nhiên hơi căng thẳng, lùi áo Lãnh Tĩnh Hàn, xoay mặt nhìn anh, đáy mắt chứa đựng cầu xin. Tống Mạn Ni cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cô ta tiến lên hai bước, đạo đức giả cười lạnh. Thật không nghĩ tới cô lại là bạn gái Lãnh Thiếu. Ai mà không biết, Lãnh Tĩnh Hàn là người lạnh lùng tàn nhẫn. Thẩm Duyệt Nhiên muốn diễn tuồng vui này. Cô ta thực sự muốn xem Thẩm Duyệt Nhiên diễn như thế nào. Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy đôi tay níu áo tay mình vì căng thẳng mà siết chặt thêm. Anh liếc mắt nhìn Vương Chí Huy, mắt lạnh nhìn Tống Mạn Ni. Thế nào, bạn gái tôi là ai? Tôi cần phải khai báo với cô sao? Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng như không chút hơi ấm. Tống Mạn Ni chợt thấy lạnh cả người, nụ cười giả dối cứng đờ. Cô thật không ngờ Lãnh Tĩnh này không thể đắc hàn lấy giúp đỡ Thẩm Duyệt Nhiên. Dĩ nhiên không cần. Tống Mạn Ni lập tức mất hết khí thế. Hiện tại mặc kệ Thẩm Duyệt Nhiên và Lãnh Tĩnh Hàn rốt cuộc có quan hệ gì, cô chỉ biết người đàn ông trước mắt này không thể đắc tội. Sắc mặt Vương Chí Huy biến đổi mấy lần, anh vội vàng tiến lên muốn giải thích gì đó. Đúng lúc này, Hình Thiên lái xe dừng lại ven đường. Anh ta xuống xe mở cửa chờ Lãnh Tĩnh Hàn. Ta đưa cô về nhà. Lãnh Tĩnh Hàn kéo Thẩm Duyệt Nhiên đang lo lắng xoay người đi. Lên xe cũng không thèm để ý hai người đang đứng bất động đằng sau. Khi xe chậm rãi đi vào bóng đêm thì Thẩm Duyệt Nhiên mới phản ứng lại. Cô từ từ quay đầu nhìn Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng ngồi bên cạnh, mấp máy môi. Cái đó vừa rồi cảm ơn anh. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ mấp môi bạc lạnh nhạt nói, chỉ là tiện tay. Chán Thẩm Duyệt Nhiên xuất hiện mấy vạch đen, cô lén đánh giá Lãnh Tĩnh Hàn. Vừa rồi được chiếu cố nên cũng không chú ý, phát hiện người đàn ông này thực sự quá đẹp trai, chỉ là khí lạnh trên người anh ta tỷ lệ thuận với độ đẹp trai. Vừa nãy nhìn sắc mặt của Tống Mạn Ni, người đàn ông này chắc là một nhân vật lớn. Nếu như người có mặt mũi như vậy, tại sao lúc nãy lại giúp cô? Trong lúc Thẩm Duyệt Nhiên đang tập trung suy nghĩ thì xe từ từ dừng lại. Cô theo phản xạ nhìn ra ngoài, phát hiện xe đã đến trước chung cư nhà mình. Cố gắng suy nghĩ thêm, xác định vừa rồi vẫn chưa nói địa chỉ nhà mình, Thẩm Duyệt Nhiên kinh ngạc hỏi, làm sao anh biết tôi ở đây? Sẽ không nói với tôi là trùng hợp chứ? Dĩ nhiên những lời này Thẩm Duyệt Nhiên cũng không hỏi thành lời. Hình Thiên nhìn vẻ mặt phong phú của Thẩm Duyệt Nhiên, khóe miệng ẩn chứa nụ cười. Anh ta đẩy mắt kính, tốt bụng quay đầu lại giải thích, hôm cảnh sát Mộ giúp cô dạy dỗ tên Vương Chí Huy bắt cá hai tay, trùng hợp chúng tôi cũng có mặt. Miệng Thẩm Duyệt Nhiên o. Cô nháy nháy mắt, nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên của Hình Thiên, lúng túng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cái đó cảm ơn anh, tôi đi trước. Thẩm Duyệt Nhiên không chờ Lãnh Tĩnh Hàn cùng Hình Thiên đáp lại, vội vàng mở cửa xe xuống xe. Đúng lúc này một ánh mắt hung hãn bắn tới. Cô theo bản năng lấy tay che. Một chiếc Land Rover lướt qua. Ngay sau đó là tiếng thắng xe két chói tai. Mộ Thiên Thanh ngồi trong xe Thượng Quan Mộc, vừa hay nhìn thấy Thẩm Duyệt Nhiên bước ra từ xe của Lãnh Tĩnh Hàn, vội vàng kêu dừng xe. Thượng Quan Mộc kịp thời phanh xe. Mộ Thiên Thanh mở cửa xe xuống, ngay khi xe vừa dừng lại, vội vàng đến bên cạnh Thẩm Duyệt Nhiên. Đúng lúc Thượng Quan Mộc cũng xuống xe. Tiểu Nhiên, sao cậu lại ở cùng anh ta? Mộ Thiên Thanh cảnh giác nhìn vào trong xe, chỉ thấy đôi chân mặc tây trang thon dài. Anh ta... Thẩm Duyệt Nhiên cau mày, tay còn đặt ở cửa xe đang mở, liếc vào bên trong, sau đó nhìn Mộ Thiên Thanh hỏi. Cậu biết anh ta à? Mộ Thiên Thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt vụt sáng. Cô kéo Thẩm Duyệt Nhiên đi, đồng thời thuận thế đóng cửa lại. Hình Thiên cong miệng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đang ngồi ở ghế sau, chỉ thấy mắt anh nheo lại, ánh mắt sắc bén. Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng đầu nhìn Mộ Thiên Thanh đang lôi kéo Thẩm Duyệt Nhiên phía trước, vẻ lạnh lùng thờ ơ cố hữu trên gương mặt. Thượng Quan Mộc liếc nhìn chiếc xe ben màu đen, trên mặt cũng không thể hiện điều gì, chỉ thờ ơ hỏi. Tiểu Nhiên gặp phải phiền toái gì sao? Không có việc gì. Mộ Thiên Thanh vượt lên trước trả lời, quay đầu nhìn xe ben rồi mới nói. Bọn em vào trước, anh đi đường cẩn thận. Thượng Quan Mộc gật đầu đưa mắt nhìn Mộ Thiên Thanh cùng Thẩm Duyệt Nhiên đi vào chung cư rồi mới chuẩn bị lên xe. Lúc này Hình Thiên lái xe lướt qua. Lúc đi ngang qua Thượng Quan Mộc, Lãnh Tĩnh Hàn ghé mắt. Đúng lúc nhìn thấy Thượng Quan Mộc xoay người nhìn về phía sườn xe, anh dương môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng. Thượng Quan Mộc khẽ nâng khóe miệng, còn người đàn ông mở cửa xe nhìn xe ben đi xa, đáy mắt biểu lộ vẻ chế giễu, nhướng hai lông mày rậm, khởi động xe rời đi. Thẩm Duyệt Nhiên vẫn bị Mộ Thiên Thanh lôi kéo vào phòng. Vừa hất ra Mộ Thiên Thanh, cô nghi ngờ hỏi. Thiên Thanh, có phải cậu cần phải giải thích với mình hay không? Mộ Thiên Thanh nhìn cô ấy, rót cho mình chén nước. Giải thích cái gì? Ví dụ như Thượng Quan Mộc, còn người đàn ông đưa mình về nữa. Nghe nói lúc cậu đi tìm Vương Chí Huy, anh ta cũng ở đó. Anh ta nói gì với cậu? Điều nên nói hay không nên nói, cũng đã nói cả rồi. Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị. Lãnh Tĩnh Hàn. Mộ Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi, hai tay gắt gao siết chặt cái ly. Dường như cái ly chính là Lãnh Tĩnh Hàn vậy. Lãnh Tĩnh Hàn. Thẩm Duyệt Nhiên đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh hỏi. Anh ta là Lãnh Tĩnh Hàn, chủ tịch tập đoàn Thiên Lân sao? Thiên Thanh, cậu bị sao vậy? Thẩm Duyệt Nhiên cảm thấy Mộ Thiên thoải mái quan tâm hỏi. Mình không sao. Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi. Anh ta, Lãnh Tĩnh Hàn nói với cậu chuyện gì? Cũng không nói gì. Trái tim Thẩm Duyệt Nhiên vốn bị Mộ Thiên Thanh dọa sợ. Đã nói lúc cậu đi tìm Vương Chí Huy, bọn họ cũng có mặt. Mình còn đang thấy lạ, tại sao Lãnh Tĩnh Hàn lại giúp đỡ mình chứ? Thẩm Duyệt Nhiên nhìn Mộ Thiên Thanh đang có vẻ tức giận, cẩn thận hỏi. Không phải có quan hệ gì với cậu chứ? Mình với anh ta không có quan hệ gì cả. Mộ Thiên Thanh nóng nảy phủi sạch quan hệ. Thẩm Duyệt Nhiên nhăn mũi, bĩu môi lầm bầm. Có quỷ mới tin. Tin hay không tùy cậu, mình đi tắm. Mộ Thiên Thanh quảng lại một câu liền đứng dậy đi tới phòng tắm, để lại một mình Thẩm Duyệt Nhiên đang còn hùng hùng hổ hổ. Chỉ trong chốc lát, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Thẩm Duyệt Nhiên chống cằm nhìn cửa phòng tắm, nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm. Vẫn luôn cự tuyệt đàn ông như vậy, mặt trời kia có lẽ cũng trở thành trăng sáng rồi. Chuyện lúc còn trẻ con mà cũng cho là thật. Nói xong, Thẩm Duyệt Nhiên bĩu môi, đang muốn đứng dậy đi kiếm một bữa ăn khuya. Chuông điện thoại di động vang lên, cô nhìn điện thoại của Mộ Thiên Thanh trên bàn, thuận tay bắt máy. Alo. Trong điện thoại đầu tiên là im lặng, sau đó mới truyền đến giọng nói trầm thấp giống như đàn violon nhẹ nhàng. Tôi tìm Mộ Thiên Thanh. Thẩm Duyệt Nhiên không cho phép lòng run rẩy, rõ ràng là giọng nói vô cùng dễ nghe, lại khiến cô cảm thấy lạnh cả người. Cái đó, Thiên Thanh đang tắm, xin hỏi anh là... Mặc dù Thẩm Duyệt Nhiên đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi. Tôi đợi cô ấy gọi lại. Nói xong lập tức nghe tiếng tút tút, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn điện thoại di động, bĩu môi oán trách. Có cần phải lạnh lùng như vậy không? Trong điện thoại vang lên lần nữa, Thẩm Duyệt Nhiên trợn tròn mắt, cho là Lãnh Tĩnh Hàn gọi lại, bắt máy định nói chuyện thì nghe thấy giọng nói ấm áp. Thiên Thanh. Thẩm Duyệt Nhiên nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, sau đó mới để điện thoại lên tai. Cảnh sát Thượng Quan, Thiên Thanh đang tắm. Người gọi đến không nói gì, không biết là bị lời nói của Thẩm Duyệt Nhiên kinh động hay là đang suy tư. Mấy giây sau mới lên tiếng.